Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 492, giấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tổng Lễ vừa kinh hãi vừa tức giận, cả người gần như điên lên. Lâm mang mặt lạnh, lạnh lùng nói, ngươi vừa gọi ta là gì? Ngay sau đó, Đường Kỳ bước lên, tát một cái vào mặt Phương Tổng Lễ. Phương Tổng Lễ chỉ là một viên quan văn. Cái tát này làm bay mất hai chiếc răng của hắn ta, miệng đầy máu. Phương Tổng Lễ che mặt, tức giận nhìn chằm chằm, hét lớn, vu khống, ngươi rõ ràng là đang gài bẫy ta. Không đúng. Phương Tổng Lễ bỗng nhiên phản ứng, tức giận nhìn Lâm mang, quát lên, ngươi rõ ràng là cố ý giao bảo tàng cho ta. Hắn ta không phải là người ngốc, nhanh chóng nhận ra mọi chuyện. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo không thể nói rõ từ sau lưng lan tỏa, khiến cả người lạnh ngắt. Lúc này, một viên Cẩm Y Vệ đến, chắp tay bái báo, bẩm báo đại nhân, tại nhà của Phương đại nhân phát hiện một hòm trang sức, chính là đồ trong bảo tàng. Phương Tổng Lễ người lập tức chết lặng, ngây người nhìn Lâm mang, mắt đỏ, ngầu, hét lớn, Lâm đại nhân, cuối cùng ngươi muốn làm gì? Ngươi hành xử như vậy, không sợ bị các quan viên khác khiếu nại à? Cái gọi là bảo tàng, hắn ta từ đầu đến cuối chưa từng chạm vào thứ gì trong bảo tàng. Khiếu nại? Lâm mang bình tĩnh liếc hắn ta một cái, nói một câu rất kiêu ngạo, ai dám? Lâm mang lạnh lùng nói, Phương đại nhân, ta khuyên ngươi nên thành thật, khai báo nơi bảo tàng đã đi, tránh khỏi đau da rát thịt. Phương Tổng Lễ quyết định, mặt đầy giận dữ cười lạnh nói, có gan thì giết ta đi, ta chưa từng đụng đến bảo tàng, muốn buộc tội cho ta cũng không khó. Được, Lâm mang vỗ tay khen ngợi, có chút bản lĩnh, ta khâm phục, hãy kéo xuống chặt đầu đi. Vâng. Bên ngoài cửa, hai viên Cẩm Y Vệ bước vào, chắp tay lễ phép, ngay sau đó, họ kéo Phương Tổng Lễ đi về phía sân, còn Phương Tổng Lễ thì chửi bới không ngừng, họ Lâm, ngươi coi thường mạng ngươi, sẽ không có kết thúc tốt đẹp, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Trong sân, một viên Cẩm Y Vệ, keng, một tiếng rút Tú Xuân đao, lưỡi dao lạnh lẽo cao cao dương lên, ánh đao sáng chói lóa trước mắt Phương Tổng Lễ. Lúc ấy, một cảm giác kinh hoàng bất tận ập đến, trong lòng như có một tảng đá nặng nề. Khi Tú Xuân đao sắp chém xuống, Phương Tổng Lễ không kiềm chế được mà hét lên, chậm, dừng tay, nhanh, dừng tay, ta sẽ nói tất cả. Trước sự sống còn, cuối cùng hắn ta cũng phải nhượng bộ. Nghe thấy lời này, hai viên Cẩm Y Vệ nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, chỉ thế ư, tưởng ngươi có bản lĩnh lắm chứ. Hai người kéo Phương Tổng Lễ, người đã bài tiết không thể kiềm chế, trở lại phòng. Lâm mang ngồi thoải mái trên ghế thái sư, thong thả thưởng thức trà. Được rồi, nói đi, bảo tàng đó ở đâu? Phương Tổng Lễ thở dài nặng nề, nói, Lâm đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi thực sự muốn làm gì? Lâm mang nhẹ nhàng nâng mắt, liếc hắn ta một cái, vô tư ném ra một tờ giấy, viết đầy tên, nói đi, có phải họ đã chỉ đạo ngươi tự mình lấy cáp không? Phương Tổng Lễ nhìn tên trên danh sách, run rẩy, không thể tin được nhìn Lâm mang, hỏi trong hoảng sợ, ngươi điên rồi à? Trên tờ giấy kia viết đầy tên các quan chức ở Nam Kinh, trong đó có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Dù nhiều quan chức ở Nam Kinh đều đến đây nghỉ hưu, nhưng căn cơ và sức mạnh phía sau họ cũng không yếu. Những người không có khả năng sẽ không đến Nam Kinh, mà đã bị đày đến những nơi hẻo lánh không người ở. Nhiều người đứng sau họ là các gia tộc, và sức mạnh của họ trong triều đình cũng phức tạp và chắc chắn. Những người này chính là những kẻ đã cản trở Cẩm Y Vệ điều tra và ngăn cản việc triển khai chính sách mới trong thời gian qua. Nhưng dù họ có quyền lực và địa vị, nếu không có bằng chứng cụ thể, không ai dám dễ dàng chạm vào họ. Điên, Lâm Mang cười nhẹ, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Thản nhiên nói, những kẻ điên là họ, ngăn cản Cẩm Y về. Kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Lâm Mang quay lại, với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phương Tổng Lễ. Lạnh lùng nói đi, ai đứng sau lưng ngươi? Ngươi chỉ có một cơ hội, có phương pháp của ta để khiến ngươi mở miệng. Chỉ mình Phương Tổng Lễ chưa có bản lãnh lớn như vậy. Hay nói cách khác, nếu chỉ có một Phương Tổng Lễ, hắn sẽ không tin. Phương Tổng Lễ ngừng một chút, vẻ mặt kỳ lạ, môi khẽ động, vài lần muốn nói lại thôi. Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang, Phương Tổng Lễ thở dài nhẹ nhàng, nói thấp, Ứng Thiên Phủ Doãn Vương Minh Trương. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, ý vị sâu xa, giấu kỹ thật. Lúc Lâm Mang sử dụng công pháp biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, hắn luôn chú ý đến Phương Tổng Lễ, thấy rằng khi nói chuyện, tinh thần của hắn ta không có gì bất thường. Điều này cho thấy những gì hắn ta nói là sự thật. Từ khi gặp mặt đầu tiên, hắn đã cảm thấy người này không đơn giản. Cách chương.